trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả. Hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Mẹ và Con và Trần Thế của tác giả Phong Điệp. Dù là cha mẹ nuôi, nhưng tình yêu thương của ông bà Sẵn dành cho Thiên Ân là vô bờ. Thậm chí, ông Sẵn còn vì bảo vệ, che chở cho hai mẹ con mà hy sinh tính mạng. Thế nhưng, có lẽ vì quá mong muốn có con, nên ông bà đã yêu thương Thiên Ân một cách mù quáng, để nó không những phá làng phá xóm, mà đến cả bà cũng bị nó đối xử không ra gì. Thiên Ân lên đường đi tìm cha mẹ ruột, rồi bất ngờ trở về với bộ dạng tiều tụy. Cha mẹ ruột của Thiên Ân là người ra sao? Câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào? Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng thưởng thức phần cuối truyện ngắn này qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Nó náo sau quán bia, nó nhìn thấy bà rồi, cái bà già nhà quê còn muốn gì ở nó nữa chứ. Nó không biết nên hận bà hay phải thương bà đây. Đến chính bản thân nó cũng thấy nghi hoặc. Thực ra nó là ai? Nó đã xuất hiện ở cái nhà ấy. Bà thằng con trai to lừng lững vừa ôm bộ bài chơi dở, vừa chăm chăm nhìn vào nó, vừa dò xét, vừa khó chịu. Một người đàn ông cởi trần trùng trục ngồi giữa năm con lợn đã phanh thay giữa nhà, ngước lên nhìn nó và à lên một tiếng, rồi cất tiếng gọi vào nhà trong. Thằng con quý tử của mày nó tìm về đây này. Trong nhà có tiếng xối nước, rồi một phụ nữ xuất hiện, chân tay ướt lướt thước. Bà ta nhìn nó bối rối. Cháu à, con nà. Nó trả lời mà lòng hoang mang. Hay là nó nhầm, hay họ nhầm. Nó hối hả bày đống kỹ vật ra. Gã đàn ông ghim con dao bầu còn dính đầy tiết lợn vào thớt, đoạn giằng lấy mẫu giấy ố màu trong tay nó. Con chó này, chữ mày thế này mà ngửi được à? Người phụ nữ bẽn lẽn liếc mảnh giấy, đoạn chẳng ra mời, chẳng ra nhắc nhở. Vào nhà đi cháu. Con. Nó tiếp tục bị ba thằng con trai to lừng lững dò xét bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Khuôn mặt ba thằng ấy chẳng có điểm nào giống nó cả. Nó có cảm giác mình bị lừa. Nó tin là mình bị lừa. Họ đang lừa nó để lấy tiền chuộc béo bở từ cha mẹ đẻ của nó. Họ đang bẫy nó. Nó thu lại đống kỹ vật, nó cố chế ngự cảm xúc để tỏ ra thật bình tĩnh. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, con dao bầu kia sẽ chẹn vào cổ họng nó như cắt tiết một con lợn, và thế là xong đời. Cô, mẹ, bao nhiêu năm mẹ còn giữ được kỹ vật gì của con không? Nó đã cố mà cái giọng vẫn run rẩy. Lão chủ béo cười sằng sặc. Thấy chưa, mày đéo phải là mẹ nó. Người phụ nữ ngợt mặt ra. Ngày ấy mẹ bị nhỡ, bị nừa, không thể nuôi con được. Bà ta lúng búng mãi, đoạn bà ta nhìn trước nhìn sau. Nó nín thở chờ đợi, một đòn cân não gì nữa đây. Bà ta tiến tới chậu tiết lợn, ngón tay nhúng vào rồi ấn xuống tờ giấy báo trước mặt nó. Đấy, con so đi. Hai vết vân tay, một cũ, một mới, giống hệt nhau, hiện ra như trêu ngươi nó. Bà ta đúng là mẹ nó rồi. Một cảm giác hụt hẫng không thể tả nổi tràn ngập lòng nó. Người phụ nữ bây giờ đã là mẹ nó, dục nó cất đồ, dục nó rửa mặt mũi. Xong hết những việc ấy thì nó đã thấy bà ta mất hút phía sau nhà. Mùi phân lợn từ phía ấy sộc lên khiến nó lợm giọng, nhưng nó không biết làm gì Nó kiếm một gốc và ngồi xuống, tiếp tục nhìn người đàn ông pha thịt giữa nhà và lũ con trai Lộc Ngọc thì ôm bộ bài tiếp tục cuộc sát phạt, nhưng vẫn chưa buông hẳn mắt khỏi nó. Cây cảnh lọt thỏm vào một nơi không thuộc về mình, chân tay thừa thãi và bị sáu con mắt dò xét khiến nó bức rất khó chịu. May mà sau đó lũ con trai theo người đàn ông chở thịt ra cửa. Mẹ nó dặn ở yên tại nhà rồi cũng tất tưởi chạy đi đâu đó. Chỉ còn mình nó giữa căn nhà lợn cợn mùi máu lợn tanh tưởi xen với mùi phân hôi nồng từ phía sau nhà bốc lên. Bữa cơm tối diễn ra vào khoảng 9 giờ tối. Đợi đến lúc được ăn thì bụng nó đã đói nổ ra rồi. Chẳng ai bận tâm, hùng hục ăn. Giữa bữa thì mẹ nó mới à lên, chỉ ba thằng con trai. Đây là thằng Toàn, anh con. Còn đây là Hùng, Minh, em con. Anh em chúng mày còn chưa chào nhau nhỉ? Còn đây là Dượng Hiệp. Người đàn ông, bây giờ thì nó biết là Dượng Hiệp, cười khục khục. Còn mẹ mày giỏi lắm, bốn thằng con trai của ba thằng bố, đẻ đéo gì mà lắm thế. Nó nuốt cơm giữa ánh lườm nguýt và tiếng chửi rủa của mẹ và bố Dượng. Nó thấy quải, nó chỉ muốn nằm ngủ và quên đi thực tại này. Nhưng lúc leo lên giường thì lại không tài nào nhắm mắt được. Nó với ba thằng kia hạ trại trên mấy tấm ván ghép hôi xì mùi máu lợn và mùi hôi người. Cái thằng tên là Minh dỗ dỗ túi quần nó, hỏi sổ sàng. Ông biến bao năm thế, có mang được đồng nào về không? Nó chột dạ nhớ đến túi tiền vẫn còn nhét sâu trong đáy ba lô. Cũng may cả ba thằng chẳng đợi nó trả lời, đã ngái gian như sấm. Một tuần lễ liền, cứ nhắm mắt vào, nó lại mơ thấy mình là lợn. Dượng Hiệp cầm dao đuổi nó quanh nhà. Ba thằng con trai Lộc Ngọc hò reo phía sau. Mẹ nó dưới ngón tay đầy máu, ấn vào giữa trán nó để đánh dấu. Không muốn thành lợn, nó bỏ về chợ huyện, lang thang, trộm cắp, móc túi của mấy bà đi chợ để sống qua ngày. Nó hận, nó không tiếc sống nữa. Kiếm được bao nhiêu tiền, nó chỉ mua rượu. Rượu làm cho nó quên. Đừng ai bắt nó phải nhớ làm gì. Nó hận. Hàng xóm dông bà đi dọc chợ, tìm đã ba ngày trời. Hàng xóm quải lắm rồi. Cái thằng trời đánh đã bỏ đi rồi còn làm khổ người khác thế này. Không, bà không phải là người khác. Bà là mẹ nó. Bà phải tìm nó về cho bằng được. Câu chuyện khép lại, người đọc không biết là nên giận hay nên thương Thiên Ân. Giận vì cậu đã đối xử không ra gì với người mẹ, dù không có máu mủ ruột rà, nhưng đã yêu thương và lo lắng cho cậu còn hơn ruột thịt. Thương là thương cho hoàn cảnh của cậu, cho sự nông nổi và bồng bột. Thiên Ân mơ về một mái ấm đủ đầy, nhưng cha mẹ chỉ có thể yêu thương con bằng tất cả những gì họ có, chứ không phải cho tất cả những gì con muốn. Bà Sẵn cũng là một người mẹ như thế. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý thính giả thưởng thức một câu chuyện rất nhẹ nhàng, tươi mát, vui vẻ mang tên Mùa hè có cơn mưa rào của tác giả Hạnh Trần. Chiếc xe hơi xanh nhạt dính đầy bụi đường, bóp còi hồi lâu trước cái cổng quy nghi như cổng thành trong phim Trung Quốc. Hai thằng bé đang vầy đống bột đá bên kia đường thấy thế chạy giọt sang, chui qua lỗ thủng của bờ tường bao cao ngất. Ý ấy kêu, bố, bố, ông chủ về rồi bố. Tiếng mở khóa xích rộn rãng. Hai thằng bé một bên là người đàn ông trung niên, quần xắn tới đầu gối, cong người, cố sức kéo hai cánh cửa sắt lâu ngày không mở, bị kẹt nặng. Hai thằng bé đứng nép bên cổng, cố nín thở, tránh hít bụi khi chiếc xe hào hứng bon vào. Trong đầu vẫn một ý nghĩ quen thuộc. Nhà giàu vào cổng nhà mình phức tạp quá. Người bước xuống xe đầu tiên là chị bếp, tay xách túi to, túi nhỏ, lỉnh kỉnh chai lọ. Tiếp đến là người đàn ông bụng phệ và người đàn bà tuổi trạc ngũ tuần ì ạch chui ra khỏi xe. Tiếp theo là một thanh niên cao nhẵn, ngực lép, tóc cắt sát da đầu, mắt đeo kính dày và một đứa nhỏ tầm 9-10 tuổi, mũm mĩm, da trắng, váy trắng, lần lượt bước xuống. Kính cận nhìn một lượt hai thằng bé rồi dọa. Ê, nhóc con, cấm trèo xe nha. Nó mà xước sơn, dở kính thì bán cả nhà cũng không đền được đâu, nghe chưa? Hai chú nhóc, người như hai hạt thóc mẩy lắm bụi, nhìn nhau không nói không rằng. Chúng còn mãi nhìn con bé da trắng như hạt gạo sát kỹ kia. Liệu nó có dám ra nắng hay không nhỉ? Không như chúng nghĩ, hạt gạo nhanh chóng bắt kịp với thời đại. Bố mẹ hạt gạo đã về lại thành phố nên suốt ngày nó theo sau hai chú nhóc lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm. Hết xách túi cho hai đứa dợt châu chấu, lại xách xô cho chúng xúc cua cá ngoài mương bằng cái quạng, nôm như cái vợt bắt bướm. Mồm con bé cũng đen tím đen xanh bởi nhai sim mua với chanh châu, áo dính đầy nhựa, tóc bết mồ hôi. Kính cận thì ăn xong chỉ biết nằm dài. Cậu nhớ chiếc iPad đời mới bị bố tịch thu, nhớ game, nhớ Facebook, nhớ những người bạn vẫn hàng đêm chát chích. Cậu oán bố quá, cậu giận cả mẹ. Trước, thỉnh thoảng cậu mới theo về đây nghỉ cuối tuần, đánh một bữa cơm gà ri rồi lại đi, thấy cũng hay hay. Nhưng lần này chẳng hiểu sao bố lại bắt cậu ở hết hè, ngang là đi cai nghiện. Ăn, ngủ, ngủ, ăn. Cái điệp khúc ấy diễn ra cả tuần, khiến kính cận ngáp dài, ngáp ngắn. Phải kiếm cái gì đó để chơi chứ. Kính cận rút cái cần câu Hàn Quốc, kéo dài ra, rồi vớ lát giò trong tủ lạnh cắt nhỏ. Cậu ra ngồi dưới gốc cây vả, lá to như cái quạt, buông cần. Cá nhô đầy mặt ao, hóp ngơm ngớp. Kính cận đưa mồi vào tận mồm mà chẳng con nào chịu ăn. Kính cận cáo tiếc đổ tại ba đứa trẻ đang chọc ổi ương gần đấy làm mất trật tự cho cá sợ. Nhóc anh cười khanh khách. Tại anh không biết câu thì có. Nhóc em giảng giải. Những con ý toàn là trắm cỏ. Chúng nó chỉ thích ăn cỏ thôi. Còn giò thì chúng em mới thích. Thấy kính cận ngợt mặt ra, nhóc anh bảo anh có muốn câu thì em dạy cho. Theo phân công, hạt gạo chạy về lấy cái cần câu cất sau cánh cửa. Nhóc anh đi đào dung. Nhóc em lấy cám lợn hất xuống gốc ao. Kính cận loay quay cầm cái que cắt con dung đất thành từng mẫu. Tuy lợm giọng, tim đập thình thịch, nhưng không muốn bị mất mặt nên lấy hết sức nín thở túm mẫu dung ướt nhước dính đầy đất đang ưỡn ẹo để mắc vào lưỡi câu nhỏ xíu. Cuối cùng mồi cũng được thả xuống. Khoan hẳn giật. Nhóc anh chỉ quy. Cây phao lông gà nhai nhái rồi liễm một đầu xuống nước kéo lê đi một đoạn. Giật đi. Kính cận giật đánh vạch. Một con cá to bằng chiếc iPhone 6 xòe vây vút lên không. Con cá không xuống nữa vì bị treo toàn ten trên cành sung xòa gần đấy như treo ngươi. Hạt gạo sướng quá, hò hét nhảy tưng tưng. Nhóc anh lấy que khều cành, gỡ dây câu, bụng thóp lại, quần trễ ngang hông. Kính cận ngửa mặt nhìn con cá, dãy tủng hoẳng. Dãy đầy nước vào mặt tanh lồm. Lần sau anh chỉ nhấc lên thôi, không được giật mạnh. Nhóc em nhắc. Kính cận ngoan ngoãn gật đầu, tuân theo những câu chỉ đạo, hết thả xuống lại nhấc lên nhịp nhàng. Một cuộc câu tưng bừng diễn ra với nhóc anh mắc mồi, nhóc em gỡ cá, hạt gạo xách xô. Đây là cá chim. Nhóc anh gỡ con cá bằng bàn tay người lớn ném xuống. Bố em không cho câu đâu. Mà anh không được lội xuống ao đâu. Cá chim cắn mất chim đấy. Răng nó sắc như cá bizana. Cá ăn thịt người ấy. Cả ba đứa trẻ cất tiếng cười gian. Kính Cận bỗng thấy thích hai thằng bé đến lạ. Chúng khôn ranh hơn cậu tưởng. Gần trưa, thấy đã được nhiều cá, hai thằng nhóc nhìn Kính Cận tuyên bố một cách rất khẳng khái. Cho anh tức, ao nhà anh mà. Sau một tiếng đồng hồ đánh vẫy, tẩm ướp và rán với cả nửa chai nếp tun, cuối cùng chị bếp cũng đưa lên bàn ăn một đĩa cá rô phi thơm phức vàng rộm. Hạt gạo chấm mắm chanh ớt ăn tích luôn. Kính Cận thì cứ nghĩ đến mẫu dung còn nằm đâu đó trong mồm con cá nên khe khẽ ăn từ đuôi lên. Nhưng chỉ hết con thứ nhất thì Kính Cận không còn ý tứ gì nữa. Từ bé đến giờ, lần đầu tiên cậu kiếm được cái ăn cho vào mồm nên cá rán giòn vốn đã ngon, nay càng ngon tợn. Nhìn hai đứa trẻ ăn háo hức, chị bếp cứ ngỡ hẳn tay nghề mình không kém bất cứ ai trên cõi đời này. Nếu chị được đào tạo đàng hoàng, không chừng giờ chị cũng đang làm bếp trưởng trong khách sạn cỡ mấy sao, mũ cấp bậc cao cả gan rưỡi chứ không kém. Chủ nhật, ông bà chủ lại về. Cả nhà ăn sáng ở gian bếp mát sạch, khung cửa sổ mở ra khu vườn thênh thang. Có những cây bưởi diễn mới chiết cao ngang ngực, đung đưa những trái non đầu tiên trong nắng ban mai. Giữa những hàng bưởi thẳng đều tăm tắp là những thẻo đất nâu sạch cỏ tơi xốp. Chị Dường đang cầm cuốc đánh rảnh, theo sau là hai thằng nhóc. Nhóc anh cầm bơ thả hạt, nhóc em lắp đất. Con chó theo sau cùng ngửi hít hết chỗ nọ đến chỗ kia, chốc chốc lại lấy hai chân bới tung một hố đất, mõm sụt xuống hăm hở, làm hạt vừa gieo lộn tung lên mà chả bị mắng. Thấy bố say sưa nhìn qua cửa sổ, Kính Cận bất giác nghĩ chắc bố đang nhòm chị Dường quần xắn ngang đùi, tóc búi cao, buộc vuông khăn nhỏ, khom chiếc lưng ông, rạch luống để lộ một nửa cái thứ tròn như hai trái bữa diễn, thập thò trong chiếc áo đuôi tôm của anh Dường. Khoác ngoài chống nắng, giống như nó có lần cậu nhìn thấy cái Yến cùng lớp khi đi picnic ở Khoang Xanh, cậu đã toan quay đi, nhưng lúc sau mắt lại đậu đúng chỗ cũ, nơi cái áo bơi cổ khoét sâu ôm sát thân người. Nhưng chẳng phải như Kính Cận suy diễn, nhìn qua cửa sổ, ông đại gia như thấy hình ảnh của mình mà bao năm qua ông đã quên, đã cố quên, cố tình xóa đi cái gốc gác của mình để làm một người phố cho ra phố. Ngày chưa xa ấy, ông cũng là một chàng trai thôn quê nghèo theo việc đồng áng, mò cua, bắt ốc, bán mặt cho đất, bán lương cho trời, bói từng đồng tiền để theo học ngoài thành thị. Rồi vận may cứ lần lượt đến với cuộc đời ông. Rung rủi thế nào, trời xe duyên gặp được con gái thủ trưởng cơ quan, tức bà chủ bây giờ. Hạt gạo thì chả nghĩ ngợi gì, ăn quán hoàng cho xong rồi rời bàn. Bà chủ thấy hai bố con nhìn ra cửa sổ bèn chép miệng, đặt bát hơi mạnh xuống bàn, trong lòng bực rõ. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì tiếng thét của hạt gạo làm rụng rời bát đĩa. Cả nhà cuống cuồng đổ xô ra, thấy con bé đứng chôn chân tại chỗ, mặt trắng bợt. Cách đó mấy bước chân, nằm ngay giữa thềm cửa ra vào là một con rắn, cổ đỏ ánh, lưỡi thia lía thò ra thụt vào. Kính cận quảng hồn nhảy tót lên ghế salon đứng. Ông đại gia vớ cây phất trần díu díu đuổi mà con rắn như không thèm đếm xỉa, nằm dài như một vệt nắng sớm bên thềm. Chị bếp thì chỉ dám đứng trong cửa sổ chỉ trỏ, hò hét ầm ĩ. Một lát sau mới thấy anh Dường cùng với nhóc anh thong thả đi lên, tay cầm chạc ổi bẻ từ đống cành khô ngoài giường. Loáng một cái, con rắn bị cầm cái đuôi treo ngược, đầu nó cố ngóc lên lia lia chống cự một cách bất lực. Mày đấy, nó mới lột xác nằm phơi nắng đấy mà, nó không có nhìn thấy gì đâu. Vừa nói anh Dường vừa bỏ con vật vào túi vải cám cò, đoạn lấy cái gậy khều khều cái vỏ xác rắn như cái thắt lưng dắt dẻo trong các khóm hoa bên thềm. Loại này nó có đôi đó, chắc là còn một chú nữa, mai cháu tìm đuổi nốt đi cho chú. Tìm ít xả về mà trông, rắn là loài chúa ghét mùi xả. Đại gia tỏ ra rất am hiểu, vì từ bé ông vẫn nghe các cụ kể như vậy. Bà chủ nhìn theo anh Dường thông thả múc nước giếng rửa mặt mũi chân tay như chưa hề chinh phục một con vật khủng khiếp vừa rồi, lại nhìn sang ông chồng tóc hói bụng phệ mà nguýt. Đại gia danh thế lừng lẫy, đi nam về bắc, làm ra tiền tấn tiền tạ, ăn mật uống tiết, nhắm chả xơi hầm khắp các loại mãng xà to nhỏ ở Lệ Mật, mà vào đây trước một con rắn nằm ngủ mắt mờ lại trở thành kẻ vô dụng. Cái anh Dường thon chắc rõ là ăn đứt ông chồng với các ông đối tác bụng bia, tay mũm mỉm đeo nhẫn vàng. Nhưng xét lại, ở đời có cái này thôi cái kia, giả thử lấy anh Dường làm chồng thì thật thà dũng mánh khóe làm ăn sao được chứ. Có mà suốt đời ở cái nhà như chuồng chim thế kia. Làm vợ anh Dường thì mái tóc không dưỡng, làn da không đắp, móng tay móng chân sẽ khô cứng, mất điểm biết bao. Mà với đàn bà, sắc đẹp là thế mạnh, là tất cả. Mặt trời chưa lặn, lũ trẻ đã hối thúc chị bếp sắp cơm ăn sớm để đi xem văn nghệ trong sân quỷ ban. Bà chủ ngạc nhiên thấy Kính Cận và Hạt Gạo vốn không thèm nghe cả ca sĩ trung ương hát, giờ chỉ là sân khấu tạp kỹ nghiệp dư mà sao chúng háo hức thế. Mới có hơn tuần về đây mà chúng có vẻ lạ lắm, lúc nào cũng chuyện gà lợn trâu bò. Dưới nhà ngang, vợ chồng anh Dường và hai nhóc đã ăn xong. Chị Dường mặc cái áo ngủ cũ mà vợ đại gia cho dạo nọ, xõa mái tóc thơm hương nhu, nghiêng đầu chải, trông thật đáng yêu. Anh Dường mặc quần sọc, hút thuốc lào, kêu tành tạch, nhả khói hình vòng tròn lên khoảng không nóng nực. Hai nhóc chừng sốt ruột, rút mấy nghìn lẻ vừa được cho, đếm đi đếm lại, mắt không quên hóng lên biệt thự nghe ngóng. Chập tối, người xóm trên xóm dưới đã ý ới gọi nhau, bước chân rầm rập ngoài tường bao. Hai đứa con đại gia cùng gia đình anh Dường cũng hòa vào dòng người hối hả trôi về nơi có tiếng nhạc khuỳnh quịch như nện chày. Đến nơi người đã chật kín, phải lách mãi mới vào được gần cánh gà. Kính Cận bị gái làng chen ngang bật ra bật vào mấy lần, rõ mồn một là mông là ngực, vừa bực vừa thích. Hạt Gạo cùng hai cô nhóc la cà bên mấy cái mẹt có chiếc đèn dầu, mua hướng dương, kẹo múc, rồi đuổi nhau chen chỗ nọ chỗ kia, chẳng xem xét cái gì. Đám đông la hét cổ vũ rần rật sau mỗi tiết mục. Anh nhạc sĩ chơi siêu đủ các loại đàn, ca sĩ thì chèo, quan họ, dân ca địa phương, rồi nhạc trẻ, hip hop, Tôn Ngộ Không, hát tất. Thật khí thế, thật rộn rã biết bao, đúng là nhạc tươi, người thật. Ở nhà chị bếp bồn chồn chưa thấy bọn trẻ về mà đóng cửa. Bà chủ phàn nàn lúc ban chiều không phải là không có lý. Đúng là chúng mê người quê cảnh quê thật rồi. Lại một cuối tuần, Theo lời mời của đại gia, hai chiếc xe hơi chở cánh gian nghệ sĩ bon bon về làng. Hết quốc lộ là thấy ngay núi non trùng điệp. Cánh đồng trong thung lũng trải dài trong nắng sớm, cánh cò trắng lấp loáng như trong tranh. Xe gặp ngay đàn trâu đi ngược chiều, người ngồi trong xe thấp ngang bụng trâu, ngửi thấy qua điều hòa một mùi rất đặc trưng trộn vào mùi nước hoa đậm đặc. Mặc kệ còi bim bim, đàn trâu hồn nhiên cọ lưng vào thân xe, ngoắc sừng phất đuôi, tung đầy bùng khắp cửa kính. Với chúng, xe con chẳng khác gì những mô đá cọ lưng, gãi ngứa nhấp nhô trong lùm cây gian đường làng. Bữa nay đông khách, hai vợ chồng anh Dường cùng hai đứa nhóc lĩnh trách nhiệm làm tiệc, tất bật với những món gà ri, xôi nương, lợn cỏ. Hai đứa con đại gia với chị bếp đứng chực chờ bên cạnh, chờ sai bảo. Kính cận và hạt gạo, mặc dù chẳng hiểu mô tê gì về bếp núc, nhưng chúng thấy thật là vui. Cổ được nấu ngay dưới dàn mướp đắng đầu nhà anh Dường, hạt gạo trong chó đuổi gà, kính cận trong chỏ xôi và nồi luộc gà. Anh Dường và chị Dường làm lòng nướng thịt, chị bếp nhặt rau ý ới rơm rã làm sao. Em biết sinh nhật của hai anh rồi nhé, anh tháng này, còn anh 3 tháng sau, đúng không? Hạt gạo nháy mắt lém lỉnh nói với hai nhóc. Không đúng đâu. Nhóc anh nói. Em thấy ghi ở trên cánh cửa kia mà. Hạt gạo tự tin. À, đây là ngày lấy giống lợn và ngày lợn đẻ đấy. Ghi để theo dõi. Nhóc em giải thích. Kính cận đang múc gạo nước phá lên cười, khiến tay bủng nhũng, cái gạo rơi xuống đánh tởm. Cả gian bếp đầy ắp tiếng cười râm ran trong tiếng băm chặt rộn ràng. Mấy vị khách ngồi bàn đá ngoài sân dưới bóng mát qua lá bàn luận phong cảnh, dung tay chém gió một hồi. Mắt lại đưa xuống nơi mà mùi vị âm thanh hình ảnh lôi cuốn lòng người. Chị Dường má đỏ hay hay, cánh tay trần cúi sát người quạt lửa nướng thịt. Gió đồng rười rượi vượt qua tường bao vào sân, dịu dịu thơm mùi lúa non làm lay động tâm hồn nghệ sĩ. Làng quê thanh bình quá, con người ở đây sao mà hồn nhiên vui vẻ quá. Dường như cả cái gia đình làm công kia không hề mãi may có sự mặc cảm phận làm thuê. Mẹ ơi, bao giờ hết hè hả mẹ? Con bé vừa ngáp vừa hỏi mẹ, hai tay mân mê chiếc súng cao su dẻo bằng chạc ổi. Ừ, sắp được về nhà rồi, chỉ đợi thợ sửa xong cửa kính thì về. Không, con muốn ở lại cơ, bọn con còn phải đuổi chim, đuổi gà cho giường đậu. Súng cao su này bắn rất cừ. Phải về để mà học múa, học đàn, nhảy aerobic nữa chứ. Ở đây lang thang nhí nhố mãi mà chưa chán sao? Không đâu mẹ ơi, con muốn ở mãi. Anh cả cũng muốn ở. Anh còn đòi đi đào cua núi về luộc nữa cơ. Tối nọ, bọn con đi theo sách giỏ cho chú soi tôm cá. Thích lắm. Mà mẹ không biết đâu, con tôm là nó có càng đấy chứ. Không trụi như con tôm mẹ mua. Đã thế, nó còn biết cài số lùi nữa đó mẹ. Mà mẹ ơi! Gì nữa con? Đến lượt người mẹ ngáp. Mẹ ơi, ở đây 1.000 được 2 chiếc kem cơ. Ăn thoải mái luôn. Hôm nọ, anh cả nhà mình biết tắm nước lã rồi đấy mẹ. Không phải đun đâu, nước giếng ấy mà. Bà chủ ậm ừ nhắm mắt. Rõ chuyện dớ dẫn. Đến cha bọn mây còn phải bỏ nơi đây mà đi. Quê, về nghỉ cuối tuần thì được, chứ ở cả đời thì không thể tưởng tượng nổi. À, giả thử ông ấy không lên thành phố thì sao nhỉ? Chắc sẽ lấy một bà làm ruộng, tóc chua mùi nắng. Chưa biết chừng hai vợ chồng lại đang trong nhà thuê như vợ chồng nhà anh Dường kia kìa. Hất mái tóc ra sau gối, bà nghĩ mấy hôm nữa về đi spa nào để dưỡng tóc cho đẹp, nên nhuộm màu gì cho trẻ và hợp mốt. Thế nên bà cứ trằn trọc. Thế mà lạ chưa, cha con nhà nó. Đúng là bà không hiểu nổi tại sao ở thành phố mái điều quạ chạy êm ru, phòng ốc thơm tho sạch sẽ mà chồng bà đêm nào cũng xoay đi trở lại cả đêm. Vậy mà về đây thì vừa ngã người giang tay giang chân trên phẳng đã ngái rền giang. Hai đứa nhỏ cũng thế. Thằng anh cũng dáng nằm y như bố, ngủ không vẫy tay. Còn con em thì ngoẹo đầu, nhảy chảy ra gối ngủ im thinh thích. Cả cái nhà chị bếp về đây cũng dở chứng vô tâm. Vừa dọn dẹp xong là mắt đã ríu lại và buồn ngủ ngay. Cũng lúc ấy ở căn nhà tạm cuối giường, vợ chồng người nông dân và hai đứa nhóc cũng đã chìm vào giấc mơ êm đềm. Mây trắng như bông bay trên trời xanh ngắt. Tiếng vỗ cánh đập xè của cào cào châu chấu giữa lòng thung bát ngát lúa vàng. Rặn núi, con sông, bờ ao, hoa cỏ, tôm cá, bún mình. Mùi sim, mùi ổi thơm lừng ngọt liệm. Ngoài trời, mùa hè bắt đầu thả cơn mưa rào. Những làn gió lách vào cửa sổ, tưới mát rượi những giấc mơ của mọi người, chẳng phân biệt sang hèn. Câu chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng, phần nhiều xoay quanh những ngày hè của Kính Cận và Hạt Gạo bên nhóc anh và nhóc em, nhưng gợi cho người đọc, người nghe rất nhiều suy nghĩ trong cuộc sống hiện tại. Mùa hè có cơn mưa rào không những mang đến một câu chuyện hay mà còn thật sự mang đến cảm giác dễ chịu, thư thái trong những ngày Tết thiếu nhi như hôm nay. Đến đây thì chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang xin được tạm dừng. 22 giờ ngày mai, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Đèn đêm thu của tác giả Nguyễn Tuân. Mến chào và hẹn gặp lại.